Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 815 đến 816, nữ binh đặc chủng, 49 đến 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin chương 815, nữ binh đặc chủng, 49, Tô Mộc đang trên đường đến. Ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của tư lệnh. Tư lệnh nói rằng ông nhận được tín hiệu cầu cứu từ cha Trình. Ông kiểm tra và phát hiện ra hành tung của lão quỷ và Từ Tương Nhiên bị bắt cóc đều chỉ vào nhà máy viện nghiên cứu của Trình gia. Mà Tô Mộc nhìn vị trí của Trình Lạc, cô đã bị chặn lại ở trên cầu cao. Ký chủ, nếu cần đạo cụ, có thể đi đến cửa hàng hệ thống. Cửu Thiên Tuế chi kỷ nhắc nhở, ký chủ đa mưu túc trí. Nhưng không có hào quang của nam nữ chính và phản diện. Vì vậy, tại thời điểm này, liền cần một hệ thống có công cụ để gian lận. Không cần, Tô Mộc nhẹ giọng nói, ký chủ, cô có chắc không, nếu cô không đến kịp, Trình Lạc sẽ nằm trong tay lão quỷ. Sau đó game over, con đường mà Trình Lạc đi không có vật cản. Hắn đang đi về phía lão quỷ mà không bị cản trở. Tô Mộc nhẹ nhàng nhìn về phía trước, mím môi, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. Cửu Thiên Tuế tiếp tục khuyên bảo, ký chủ, đừng làm loạn với hệ thống. Cô có thể ngoan ngoãn sử dụng đạo cụ. Cửa hàng hệ thống luôn mở vì cô. Những người khác có hệ thống đều vô cùng vui sướng. Không biết ký chủ nhà nó bị làm sao luôn. Lại phật hệ như vậy. À, được rồi, tất cả là vì tiền. Nó cũng thật sự phục rồi. Trong lúc Cửu Thiên Tuế còn đang khuyên bảo, Tô Mộc bấm điện thoại. Tô Mộc báo cáo vị trí của mình. Ký chủ, cô đang xin chú cảnh sát giúp đỡ sao? Vậy là cô xin giúp đỡ sai người rồi. Chính cô là nữ bộ đội đặc chủng. Tô Mộc vẫn không nhanh không chậm trả lời Cửu Thiên Tuế. Ký chủ dầu muối không ăn. Không biết cô có chủ ý quái quỷ gì. Cửu Thiên Tuế đang đoán suy nghĩ của Tô Mộc thì nghe thấy tiếng động trong không trung. Trực thăng bay qua chỗ Tô Mộc, bay lượn phía trên Tô Mộc. Một sợi dây thừng được thả xuống. Sau đó nhìn thấy danh tử trượt khỏi dây thừng và đứng trước mặt Tô Mộc. Đội trưởng, quy quy thao, cô lái xe trở về. Tô Mộc xuống xe, nắm lấy dây thừng, chậm rãi kéo lên. Trực thăng bay với tốc độ cao. Cửu Thiên Tuế, nó vừa mới cười nhạo người ta là bộ đội đặc chủng mà không làm gì được. Hiện tại bị vả, chát chát, vào mặt, Tô Mộc lên trực thăng. Vừa thay quần áo, vừa nghe một đồng đội khác kể lại tình hình. Cố Thượng Tướng đã cùng một nhóm người đi trước. Sau khi thay trang phục, Tô Mộc cầm máy tính quân dụng trong tay đồng đội. Đồng đội nhìn ngón tay cô không ngừng nhảy trên bàn phím. Sau đó màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh giám sát của công ty nghiên cứu khoa học Trình ra. Các đồng đội, đội trưởng của bọn họ còn có kỹ năng này. Cuối cùng cũng tìm được vị trí của lão quỷ và cha Trình từ thiết bị theo dõi. Cha Trình và Trình Lạc trông hơi giống nhau. Tô Mộc nhìn cha Trình và lão quỷ ngồi cùng nhau. Lão quỷ trông ổn định và nhàn nhã. Cha Trình rõ ràng là hơi bồn chồn. Từ cuộc thảo luận của bọn họ, biết rằng lão quỷ đã bắt Trình Lạc vì lão đã biết rằng tư qua, do Trình Lạc sắm vai, lão biết được. Tô Mộc cũng không ngạc nhiên, bởi vì thời gian tiếp xúc ngắn ngủi kia, cô biết lão quỷ này không đơn giản, chỉ là chuyện này liên quan đến Trình Lạc và Trình gia. Cô có chút ngoài ý muốn, bây giờ lão quỷ đã bắt Trình Lạc, trước mặt cha Trình, hẳn là để uy hiếp cha Trình. Chương 816, nữ binh đặc chủng, 50, nhìn vào quan hệ giữa hai người. Nếu cha Trình chỉ là một thủ hạ tầm thường, thì sau khi biết Trình Lạc nói dối mình nhiều như vậy, lão nhất định sẽ không bình tĩnh ngồi cùng cha Trình như vậy. Vì vậy, Trình Lạc vẫn an toàn vào lúc này. Để tránh bị phát hiện, chiếc trực thăng đã hạ cánh cách xa viện nghiên cứu. Tô Mộc trượt từ dây thừng trực thăng xuống đất, vài đồng đội cũng đi theo. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ cho bọn họ, Tô Mộc lặng lẽ tiến vào viện nghiên cứu, còn Cố Thành Phong và những người khác đến sớm hơn cô. Vẫn đang bồi hồi bên ngoài, không dám rút dây động cỏ. Cố Thành Phong nhìn thấy đội viên Tuyết Hồ đi tới, nhỏ giọng hỏi Tô Mộc có tới không. Đồng đội của Tuyết Hồ thông báo cho hắn rằng đội trưởng đang thực hiện nhiệm vụ một mình. Một mình làm nhiệm vụ? Cố Thành Phong ngạc nhiên. Vâng, đội trưởng bảo chúng tôi hỗ trợ anh, đội viên Tuyết Hồ trả lời. Cố Thành Phong cố gắng gọi Tô Mộc, nhưng phát hiện cô không mang theo bất kỳ dụng cụ liên lạc nào. Khi trong lòng hắn kinh ngạc, thủ hạ hắn báo cáo lại nói đã phát hiện ra vị trí của Từ Tương Nhiên bị bắt lại đây. Có thể phát hiện ra vị trí của Từ Tương Nhiên nhanh như vậy cũng là nhờ vào việc cô vẫn duy trì được sự tỉnh táo sau khi bị bắt. Nhắc nhở Cố Thành Phong, Từ Tương Nhiên vẫn luôn ở trong quân đội, bị bắt như thế nào? Trên thực tế, sau khi Cố Thành Phong thú nhận mối quan hệ với Tô Mộc, cha mẹ Cố đã phát hiện ra chuyện của Cố Thành Phong và Từ Tương Nhiên. Cha mẹ Cố không hài lòng với Từ Tương Nhiên, nghĩ rằng cô không xứng đáng với Cố Thành Phong. Với sự can thiệp của hai người lớn, Từ Tương Nhiên buộc phải rời khỏi bệnh xá của quân đội. Mặc dù Từ Tương Nhiên đã rời đi, nhưng Cố Thành Phong vẫn chưa biết, đi ra ngoài tìm Từ Tương Nhiên trong thời gian nghỉ ngơi. Cố Thành Phong đã đắc tội nhiều tội phạm trong nhiều năm, cho nên bởi vì hắn, Từ Tương Nhiên đã trở thành mục tiêu bị theo dõi. Đó là một băng nhóm buôn người dưới trướng lão quỷ. Từ Tương Nhiên đi ra ngoài để mua trái cây trong thời tiết nắng, nhưng bị đánh bất tỉnh và ném vào cốp xe. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện điện thoại di động của mình đã bị tịch thu. Cô bảo trì bình tĩnh muốn mở cốp xe để trốn thoát, nhưng tiếc là cô không trốn thoát, bị đánh đập và ném trở lại vào cốp xe. Nhưng khi trốn thoát ra khỏi cốp xe, cô đã vứt bỏ số tiền mà cô đã viết một tín hiệu cầu cứu trong sự vội vàng của mình. Nữ chính có hào quang bảo hộ, số tiền bị phát hiện, sau đó lần theo dấu vết và tìm ra tung tích của Từ Tương Nhiên. Đồng thời, quân đội cũng nhận được thông tin từ cha Trình để giúp đỡ. Mối liên hệ giữa Trình gia và lão quỷ cũng khiến quân đội không bao giờ ngờ tới. Không ngờ, hóa ra nhà máy nghiên cứu khoa học của Trình gia lại là căn cứ vũ khí thật sự của lão quỷ. Lão quỷ đã sử dụng điều này như một vỏ bọc, có một đối tác đáng tin cậy. Cha Trình, người được quân đội tin tưởng sâu sắc toàn quyền bảo vệ. Ngày thường, ông vận chuyển tài liệu nghiên cứu khoa học, nhưng thực tế ông vận chuyển vũ khí do lão quỷ buôn lậu rời đi. Rời khỏi nước N, quân đội cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vì điều này, tư lệnh hiện đang ngồi ở phía sau, thề sẽ giết chết lão quỷ và phá tan nhà máy quân sự của lão ta. Tô Mộc Thần không biết quỷ không hay đi tới trung tâm của viện nghiên cứu, gần cha Trình và lão quỷ. Bên trong viện nghiên cứu đều sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật đứng đầu. Kỳ thật vẫn luôn dưới mi mắt người nào đó. Hắn nhìn bóng dáng xinh đẹp hiển thị trên màn hình trước mặt, đẩy kính trên sống mũi, lấy tay bấm nút màu đỏ trước mặt, thấy bóng dáng xinh đẹp bị nhốt trong một căn phòng vuông vắn bốn phía trắng xóa. Khóe môi chậm rãi câu ra một vòng cung quỷ dị. Chỉ là khi hắn đang đắc ý, sau lưng đột nhiên có một sự lạnh lẽo, đau đớn từ phía sau truyền đến. Hắn cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mộc, người đáng lẽ phải bị nhốt trong phòng tứ giác màu trắng, xuất hiện phía sau hắn, hung tợn đâm dao găm vào sau lưng hắn. Cách chương.